Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, sum xoe. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cái kia điếm tiểu nhị nghe xong hắn nhất thời sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Tại một cái trong đại sảnh, người nhìn chăm chú phía dưới. Cái tiệm này tiểu nhị cũng không tiện nói gì. Sau đó đành phải tiếp tục kìm nén. Kìm nén muốn phản bác hắn. Bất quá cái này lời của điếm tiểu nhị lại còn cũng không nói ra miệng. Chỉ là duỗi ra một cái tay đi chỉ hắn. Một cái kia đứng ở một bên cái kia công tử ca lại là đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy cái này một cái thanh công tử quay đầu phất tay dùng cái kia một loại tương đối nghiêm khắc ngữ khí trách cứ cái tiệm này tiểu nhị. Đối với một cái điếm tiểu nhị nói ra, đi đủ. Điếm tiểu nhị vốn định phát tác, thế nhưng là vừa nghe thấy công tử này nói chuyện nhất thời thì nhịn xuống. Hắn quả nhiên là một con chó. Giờ phút này tại công tử này ca trước mặt không dám có bất kỳ phản bác ngữ. Đã nghe thấy một cái công tử ca nói chuyện điếm tiểu nhị, nhất thời tựa như xương đánh cả tím đồng dạng ỉu xìu xuống dưới. Công tử ca mới quát lui điếm tiểu nhị về sau, nhất thời thì híp mắt lại nhìn một chút chính ở một bên cũng nhìn lấy hắn Tần Sương. Tần Sương cũng là không sợ chút nào nhìn trước mắt công tử này ca. Trong ánh mắt cũng là có chút khinh thường. Nghĩ hắn đi tới nơi này Tây Thành ngày đầu tiên thì đụng phải chuyện như vậy. Còn làm thật là khiến người ta khó chịu. Bất quá cái này khó chịu về khó chịu. Giờ phút này nhìn lấy cái này một cái công tử. Càng nghĩ thầm khẳng định là một nhà nào đó nhà đại thế đại trong gia tộc ra người tới vật. Bằng không mà nói cũng sẽ không như thế cao ngạo. Bất quá liền xem như dạng này thì tính sao. Cũng chẳng qua là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng mà thôi. Mà cái kia điếm tiểu nhị liền càng thêm là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng chó. Hai người này xem ra đều là chật vật như vậy vì ở giữa. Giống một chuyện. Thế nhưng là tại trước mắt của hắn lại giống như đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật. Cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gào. Có điều hắn vì thế sinh khí nhưng lại là bởi vì chuyện này đối với hai đầu chó thông đồng làm. Bậy hắn không có chút nào hứng thú. Nhưng là vừa vặn cái kia điếm tiểu nhị như thế lừa gạt hắn quả thật làm cho hắn khó chịu. Nhất là làm hắn nhìn lấy một cái kia điếm tiểu nhị dẫn công tử này ca. Tiến về một cái kia chữ thiên phòng thời điểm. Trong lòng đè nén lửa giận lại là rốt cục bạo phát ra. Nếu không cũng sẽ không tại trước mặt mọi người ngã đũa. Hắn nhưng cũng là không có đem hai người kia coi là chuyện đáng kể. Là trò cuối cùng cũng chẳng qua là một cái kia bộ dáng mà thôi. Cái này một cái công tử ca híp mắt nhìn lấy hắn. Phảng phất là đang suy tư trước mắt người này đến cùng là ai. Nhưng là tại chẳng được bao lâu về sau, công tử này ca lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn trước mắt Tần Sương nói ra, ngươi lại là cái thá gì dám ở trước mặt của ta làm can. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Ta biết ngươi là chó, cho nên ngươi không dùng hướng ta tự giới thiệu. Nói xong câu đó về sau chính là ngữ bất kinh nhân. Tử bất hưu, mọi người ở đây nghe thấy hắn câu nói này. Nhất thời nguyên một đám đem ánh mắt kinh ngạc nhìn phía hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang kinh ngạc. Kinh ngạc trước mắt một người này thế mà như thế không biết tốt xấu. Phải biết một cái kia công tử ca thế nhưng là đường đường thanh gia đại thiếu gia a. Muốn nói tại cái này Tây Thành. Có ai nói mình cái không biết thanh gia tồn tại. Vậy liền tránh không được muốn bị chế giễu một phen. Cái này thanh gia ở chỗ này tên tuổi thật sự là quá mức vang dội. Cho nên tại cái này Tây Thành mới là danh chấn một phương. Tần Sương đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Có thể coi là hắn biết. Cũng sẽ không đối với hắn có chút hảo cảm. Liền xem như hắn là thanh gia đại thiếu gia. Cái kia lại có thể thế nào? Tại Tần Sương trong mắt. Mới chỉ là một cái như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng đồ vật. Giờ phút này một cái công tử ca chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Bất quá cái này trong lúc vui vẻ lại là tiếu lý tàng đao. mặc cho ai đều có thể nhìn ra chỉ là thâm tàng trong lúc vui vẻ đồ vật. Mọi người tuy nói cả đám đều đang xem kịch, thế nhưng là bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này ngược lại là nguyên một đám biểu hiện được rất là ân cần. Bởi vì bọn hắn cũng là nhìn ra trước mắt người này đến cùng là ai. Người này thế nhưng là đường đường Thanh gia đại thiếu gia. Bọn họ không cố gắng nịnh bợ hắn chả nịnh bợ ai đây. Cho nên nguyên một đám vội vàng có người xông tới. Mà có vuốt vuốt tay áo liền muốn phía trên đến giúp đỡ trong miệng gọi thẳng. Đại thiếu gia ngài đừng nóng vội loại chuyện nhỏ nhặt này để cho chúng ta những thứ nhỏ bé này đến. Là được rồi. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này. Không khỏi trong miệng suy cười một tiếng. Đối với những người này xum xe hành động hắn cũng là biểu hiện được rất là thông cảm. Không biết sao người ta ra đại nghiệp đại bất quá cũng không có biện pháp. Bọn họ muốn đi xum xoe như vậy hắn chả có thể làm gì đâu. Trong mắt hắn chỉ có một đám cùng nhau người chỉ. Bất quá là tương đương với muốn chết nhân vật mà thôi. Tần Sương chẳng qua là nhìn thoáng qua thì không khỏi lắc đầu. Bởi vì đám người này thực lực tại trước mắt của hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tuy nói cái kia công tử ca tại trước mắt của hắn để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Nhưng hắn thủy chung lại không có để ở trong lòng. Vốn tới một cái công tử ca đối với cái này một số người xum xe hành động cũng là không có tỏ thái. Độ, chỉ là thủy chung đứng tại chỗ làm ra một bộ gặp không kinh sợ đến mức mang trên mặt ý cười biểu lộ. Mọi người thấy điệu bộ này mỗi một cái đều là có chút nóng nảy. Tiến lên liền muốn cùng cái kia Tần Sương động thủ trong miệng còn gọi lấy. Người tiểu tử thúi này còn quả nhiên là không biết tốt xấu. Thế mà ngay cả chúng ta nhà công tử ngươi đều phải gây. Không biết là ai nói một câu nếu như vậy. Nhất thời tràng diện thì biến đến có chút xấu hổ cùng trở nên tế nhị. Mọi người cũng là ý thức được câu nói này không đối đầu lại. Là một cái đang tìm kiếm đến cùng là ai nói ra được câu nói này. Mà xem xét lại một bên khác Thanh công tử. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lập tức thay đổi một chút. Nhưng là sau đó lại khôi phục bình thường cái kia một loại thần sắc. Trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy gặp không sợ hãi, khiến người ta xem ra đều là có một loại như. Có như không cảm giác. Tần Sương cũng là cười. Không nói gì. Dưới loại tình huống này, bọn họ những cái kia tôm tép nhãi nhép sự tình căn bản không dùng quan tâm. Chân chính người đọ sức bên trong mới sẽ không kể một ít nói như vậy ngữ đây. Loại kia khiêu khích đồng dạng lời nói. Tại người bình thường trong mắt chẳng qua là như là tôm tép nhãi nhép sau cùng dãy giụa đồng dạng. Tần Sương thì đứng tại chỗ. Còn không có tố ra phản ứng chút nào. Thì chỉ thấy được một cái kia công tử ca bỗng nhiên vừa động thủ phía trên cái kia một cái quạt xếp. Chợt một chút thì triển khai lên. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng. Liền gặp được hắn đem quạt giấy đột nhiên tử đánh chúng vào một cái trong đó người. Cái kia miệng người bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phảng phất là khó có thể ngờ tới công tử này làm sao lại đột nhiên lập tức công kích đến chính mình. Mà mọi người cũng là ào ào quay đầu nhìn về phía một cái kia bị công kích người. Thanh công tử thu một ra tay bên trong quạt giấy nhẹ nhàng nói một câu. Các ngươi muốn đi qua xum xe ta là không có cách nào. Nhưng là nếu có người nào đánh lấy ta Thanh ra chiêu bài. Như vậy xuống tràng, hắn sau khi nói đến đây trong tay quạt giấy bỗng nhiên nhất chỉ. Thì chỉ thấy được đến một cái kia chính nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi ôm bụng thống khổ kêu. Thảm một cái kia người. Mà người kia chính là mới vừa rồi bật thốt lên nói ra câu nói kia người. Giờ phút này hắn chính thống khổ ôm bụng. Mọi người không khỏi trong nội tâm một trận ác hàn. Nguyên một đám cũng là bắt đầu sợ hãi. Không dám nói lung tung. Bọn họ mặc dù nói là muốn xum xe thế nhưng là dùng mệnh đến xum xe đó còn là không hiến tốt. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa. Thanh công tử lại là cười lạnh một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.